Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh BB Map Bắp và truyện ma bắp đọc giải ngải ký phần 2 của tác giả Tống Ngọc. Khi phần 1 kết thúc, chúng ta biết được Minh có thể thành công thoát khỏi ruột quỷ, nhưng còn số phận của Cường và Quân như thế nào thì chúng ta không biết rõ. Tuy nhiên, thông qua tập đầu tiên của phần 2 thì chúng ta cũng biết rõ chi tiết tình hình của Cường và Quân ở trong cái ruột quỷ đó như thế nào. Chúng ta cũng biết được sở dĩ Cường biết được nhiều chuyện về tâm linh như vậy bởi vì Cường chính là một thầy trừ tà, đã đi theo một vị sư nào đó học tầm khoảng chừng 11 năm luôn. Và Cường luôn luôn ra sức giúp đỡ cho Minh. Thêm vào đó, chúng ta biết được bộ mặt thật của Quân không phải là một người tốt lành gì cả, chỉ là hắn ta đang muốn tìm ra công thức để làm cái hoán sinh đó mà thôi. Và mọi sự tình sẽ còn diễn biến như thế nào thì bây giờ Bóc sẽ đọc tiếp tập tiếp theo ngày hôm nay cho các bạn nghe nhé. Bé bự. Cường không nhớ bằng cách nào cậu có thể thoát khỏi ruột quỷ. Khi cậu nhận ra thì đã thấy mình ở giữa rừng. Bên ngoài đang là 4 giờ sáng. Trời mờ mờ sương. Đi tiếp một quãng thì nghĩa địa hiện ra. Sự hoang lạnh của không gian càng thấm vào da thịt, kéo theo cơn đau dần trở nên rõ rệt. Thử chạm vào vai trái, tê dại. Cậu hầu như không cảm thấy gì từ bàn tay tới bả vai, thậm chí áo chỗ đó vẫn còn ẩm vì máu. Giờ phải tới viện xử lý vết thương trước. Tạm ổn rồi thì rời đi cũng chưa muộn. Việc cậu muốn làm ở đây là tìm kiếm tung tích của cha mình. Nguyên nhân thay đổi con người ông ấy bắt nguồn từ chính cái chết của cô gái kia. Cũng không còn gì quan trọng để ở lại nữa. Cường muốn sớm rời khỏi vùng đất này. Từ khi xuống núi, cậu chưa về thăm chị gái lần nào, chỉ thỉnh thoảng gọi điện cho chị. Chuyện vừa rồi khiến cậu thiếu chút nữa là không gặp được chị ấy. Sợ rằng lần sau sẽ không có may mắn như vậy. Một điều nữa khiến cậu muốn nhanh chóng được trở về là vì đứa con gái đầu của chị. Cậu còn chưa được gặp mặt nó, mới được nghe giọng nó qua điện thoại. Chị cậu lấy chồng cách đây 4 năm. Gần 2 năm sau thì chị sinh con bé. Lần trước tới thăm cậu ở thiền viện, chị có cho cậu xem ảnh nó. Vì bé quá nên chị không thể đưa nó tới gặp cậu được. Hôm vừa rồi cậu có gọi về cho chị. Chị bảo con bé đã lên 2 tuổi, nó có thể nói được nhiều từ rồi. Còn cho cậu nghe nó bi bô qua điện thoại. Gọi cậu đi con. Cậu! Vì thế mà Cường càng sốt sắng muốn được trở về. Giờ cậu đã có thêm một người để bảo vệ. Có lẽ từ nay về sau cậu phải cẩn thận hơn rất nhiều. Mãi nghĩ, cuối cùng Cường cũng đi được tới cổng bệnh viện. Có một bảo vệ thấy cậu bước loạng choạng, vai đầy máu, quần áo tả tơi. Ông ta vội vàng chạy tới đỡ cậu. Vừa gọi người trong viện ra, ông ấy vừa hỏi Cường. Làm sao mà ra nông nỗi này? Cháu bị ngã từ trên dốc xuống. Nghĩ tới Quân, Cường tiếp. Rồi bị chó cắn nữa. Đêm hôm đi đâu mà để chó nó cắn cho? Chắc không gãy chân tay gì chứ. Mau vào viện đi, máu chảy nhiều thế này thì nguy hiểm lắm. Cường được đưa vào phòng cấp cứu. Họ khâu cho cậu 12 mũi ở vai, chỗ bị con quỷ đói túm trúng. Qua lời miêu tả của các y tá thì trông chẳng khác gì thịt bầm. Tay trái có thể phải băng bó trong thời gian dài. Kể cả về sau, Cường cũng không được hoạt động mạnh. Dây chằng chỗ đó gần như đã đứt hết. Nối lại cũng chỉ hồi phục được 80%. Truyền máu tiếp nước, thuốc thang suốt một buổi sáng. Cường dần thấy người đỡ đau nhất. Thế mới hiểu sức trẻ rất quan trọng. Già vài tuổi nữa có lẽ Cường đã sớm đi đầu thai rồi. Nghe y tá nói đêm qua cũng có một phụ ngã từ trên dốc xuống. Thương tích nghiêm trọng lắm. Giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh trong phòng cấp cứu. Cường nghĩ ngay tới Minh. Lúc đó cậu ta bị con quỷ con lôi đi, rồi còn bị tên âm dương sư quăng phi đao vào lưng nữa. Ra khỏi ruột quỷ thì trượt chân ngã từ trên dốc xuống, không biết sống chết thế nào. Vì cùng nằm ở khoa ngoại nên sau khi truyền nước xong, Cường lập tức đi tới phòng cấp cứu. Cậu muốn xem người bạn của mình giờ ra sao. Người nhà của Minh còn chưa tới. Trong phòng chỉ có Minh và một chị y tá đang theo dõi sức khỏe của cậu ta. Hỏi chị y tá mới biết Minh đã qua cơn nguy kịch, nhưng cậu ta vẫn hôn mê sâu. Có thể là do căng thẳng trong thời gian dài cộng với mất máu khiến Minh bị kiệt sức. Thương thế tuy nghiêm trọng nhưng không ảnh hưởng nhiều tới tính mạng. Có thể ngày mai hoặc ngày kia là cậu ta sẽ tỉnh. Tỉnh dưỡng tốt thì chỉ vài tuần là được xuất viện. Nghe vậy thì yên tâm rồi. Cường thở phào,

nhưng tự Cường nhận thấy chuyện này không thể giải quyết bằng cách đó được. Cậu biết kẻ thù ác là ai, hình dáng của hắn, giọng nói của hắn. Tất cả cậu đều nhớ như in. Nhưng hắn không phải người thường, ra tay chớp nhoáng. Nếu không nhờ may mắn rơi xuống lùm cây, chắc Cường cũng không sống được mà ngồi đây trình báo. Muốn cứu được Bông, trước hết phải có được tung tích của tên đeo mặt nạ. Trong tất cả các cách, nhanh nhất và có thể là thực tiễn nhất, vẫn là tìm tới một người. Cường thức cả đêm để suy nghĩ hết mọi cách, bỏ qua việc tìm kiếm trong bệnh viện như các đồng chí công an đang làm. Tự mình đi tìm thì càng không thể. Trong thành phố này có rất nhiều nơi đông trẻ em. Trường hợp này vô cùng khẩn cấp. Qua một ngày là hy vọng cứu được cháu càng mong manh. Tới 8 giờ sáng, các đồng chí công an dừng tìm kiếm trong khu vực bệnh viện. Kết quả không khả quan, vì họ thậm chí còn không thể tìm được một dấu vân tay đáng ngờ nào. Như một đồng chí nhận định, kẻ thù ác đã bốc hơi khỏi hiện trường gây án. Mà đúng là hắn đã bốc hơi thật, chỉ là cách thức vô cùng ma quái. Có nói ra cũng không ai tin. Cường để chị gái lại cho anh rể chăm sóc. Tình trạng chị vẫn không khá hơn, dù đã mệt tới thiếp đi, nhưng thần trí lúc mơ lúc tỉnh. Cậu rời khỏi bệnh viện, trước tiên là phải đi rút tiền. Có bao nhiêu tiền tiết kiệm Cường cũng cầm theo hết. Người mà cậu cần tìm. Như hắn nói thì cứ có tiền, muốn hắn làm gì cũng được. Ngách 1031, đường đuôi cá, giải phóng. Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Trong tập ngày hôm nay, khi mà đọc tới cái đoạn mà Cường tận mắt chứng kiến thấy cháu của mình bị bắt cóc á, cái tâm trạng nó thật sự xúc động và khiến cho mình chùng xuống rất là nhiều luôn. Bởi vì ban đầu tác giả đã rất là thành công xây dựng nên một cuộc sống êm đềm dành cho Cường khi mà sau tất cả mọi chuyện quay trở về bên gia đình đó các bạn, được ở nhà chăm sóc cho cháu gái và đứa bé nó rất là nhỏ và rất là dễ thương nữa, mới vừa Bibo biết tập nói thôi, thì đó là cái khoảng thời gian dễ thương nhất của một đứa bé luôn á. Khi thấy nó sốt thì mình cũng lo. Và đến khi mà tận mắt chứng kiến cái con quỷ đó xuất hiện thì mình cũng đã thấy lo cho bé Bông rồi. Rồi lúc mà Cường ôm cái bé Bông trong lòng á, rồi cái con quỷ đó hả miệng ra và ngoạm lấy người của bé Bông, trời ơi là trời, muốn tan nát cõi lòng luôn. Cái đứa bé nó dễ thương như vậy mà nghĩ sao cái con quỷ đó lại đi ăn thịt trẻ em. Thì bây giờ thấy trước mắt là nó chưa có ăn liền, không biết là nó mang về và khi nào nó ăn thôi, nhưng mà nó chưa có ăn liền thì còn nước còn tát, vẫn còn hy vọng. Quân đã rất là tự tin để lại địa chỉ cho Cường và nói rằng nếu mà sau này tới tìm Quân á, thì chắc chắn đối với Cường là Quân sẽ lấy nhiều tiền hơn những người khác, mà có tiền thì muốn Quân làm gì cũng được mà. Có vẻ như là Quân có một cái tài nào đó, có thể biết được là tương lai chắc chắn Cường sẽ tìm đến Quân để mà nhờ giải quyết một cái vấn đề gì đó đây. Và thậm chí có thể Quân đã biết trước luôn cái sự việc này sẽ xảy ra. Chắc chắn luôn là sẽ còn rất là nhiều điều thú vị về Quân mà chúng ta chưa được biết hết. Một con người khi mà sinh ra thì không thể nào tàn bạo như vậy. Chắc chắn là đã xảy ra một cái chuyện gì đó rất là khủng khiếp, khiến cho Quân trở thành một cái con người như Quân hiện tại. Còn riêng về Cường và chị gái của mình đã trải qua những gì khiến cho Cường và chị gái của mình đã ám ảnh trong một khoảng thời gian dài, giống như là Cường đã nói là mẹ và Dượng đã xảy ra chuyện gì đó mà không chỉ riêng Cường, cả chị gái của Cường cũng bị ám ảnh. Và hiện tại thì Cường và gia đình của mình lại gánh chịu tai họa một lần nữa. Liệu lần này họ có thành công giải cứu bé Bông hay không? Và cái con quỷ bé bự đó, tên thì là bé bự dễ thương nhưng mà không hề dễ thương như cái tên một chút nào cả. Liệu Cường có tìm đến Quân hay không? Thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập tiếp theo của Giải Ngải Ký ở trên kênh Bibimbap Bắp vào thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần nhé. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nhé.